Tứ Oánh kéo tay Trịnh Khả Nhạc một cái, nói, Khả Nhạc, em nói linh tinh gì vậy, em đã bao giờ thấy Hiểu Uyển đi cùng bạn trai chưa? Trịnh Khả Nhạc nhìn Đường Hiểu Uyển, cười nói đầy ẩn ý, ai biết được, Hiểu Uyển của chúng ta chính là một tiểu mỹ nữ ai gặp cũng sẽ thích, nếu như em mà là đàn ông chắc chắn em sẽ theo đuổi Hiểu Uyển đó. Khả Nhạc, chị đừng nói lung tung nha, em thực sự. Đường Hiểu Uyển vốn định biện giải mấy câu, nhưng đúng lúc đó Trịnh Khả Nhạc lại cố ý huých nhẹ vào bộ ngực sữa của Đường Hiểu Uyển, thấp giọng thì thầm bên tai cô, Hiểu Uyển, em đừng giải thích nữa, chỗ kia của em đã làm bại lộ mọi chuyện rồi, em không nói chuyện với chị nữa. Đường Hiểu Uyển bị Trịnh Khả Nhạc chọc đến mức cả gương mặt đỏ bừng, cô thực sự không có cách nào nói lại được Trịnh Khả Nhạc, đành phải cúi đầu im lặng. Khi cửa thang máy mở ra, các nhân viên của tập đoàn Tân Á đều tranh thủ ra ngoài thật nhanh, còn Trịnh Khả Nhạc có ý muốn để mình bà Đường Hiểu Uyển ra sau cùng. Hai người vừa đi ra khỏi thang máy, Trịnh Khả Nhạc kéo Đường Hiểu Uyển lại, thấp giọng hỏi, Hiểu Uyển, dạo này em có thường gặp Diệp đại ca không vậy? Không có, gần đây em bận quá nên không có thời gian. Đường Hiểu Uyển đáp. Trịnh Khả Nhạc đảo mắt trông chừng bốn phía, ngoại trừ Tử Oánh đang đi trước, xung quanh không có người nào cả. Trịnh Khả Nhạc nhỏ giọng nói, Hiểu Uyển, chị nói với em thế này nhé, chị cũng thích Diệp đại ca, nếu em có thời gian thì nên nói tốt giúp chị trước mặt Diệp đại ca nha. Đường Hiểu Uyển ngẩng đầu nhìn Trịnh Khả Nhạc, không hiểu vì sao Trịnh Khả Nhạc lại tâm sự với mình những lời này. Trịnh Khả Nhạc hạ giọng hỏi, Hiểu Uyển, em có muốn ngày nào cũng được ở cùng với Diệp đại ca không? Đôi mắt xinh đẹp của Đường Hiểu Uyển chớp chớp, vẫn không hiểu rõ Trịnh Khả Nhạc rốt cuộc muốn làm gì. Trịnh Khả Nhạc lúc này mới đi vào vấn đề chính, chỉ cho rằng chúng mình những cô gái yêu Diệp đại ca hẳn là phải liên họp lại để tranh thủ sự ủng hộ Diệp đại ca đi đối kháng với cô nàng Bạch Tình Đình kia. Hiểu Uyển, chỉ biết quan hệ giữa em và Diệp đại ca là tốt nhất. Em nên góp sức nhiều hơn được chứ. Đường Hiểu Uyển lập tức minh bạch bà chị Trịnh Khả Nhạc này cái gì chủ ý có. Đó chính là muốn lôi kéo thêm một người thành lập liên minh đối phó với Bạch Tình Đình. Đường Hiểu Uyển không cho rằng làm như vậy là một biện pháp tốt. Ít ra theo quan điểm của Đường Hiểu Uyển, có thể bảo trì mối quan hệ như hiện tại với Diệp Lăng Phi là cô đã thỏa mãn lắm rồi. Cái này để sau nói đi. Bây giờ em còn phải về nhà. Đường Hiểu Uyển ấp úng đáp. Trịnh Khả Nhạc cũng không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở Hiểu Uyển, về nhà rồi nhớ suy nghĩ kỹ về nhùng gì chị nói. Đường Hiểu Uyển gật đầu đáp, vâng, em biết rồi. Đây chính là tính cách của Đường Hiểu Uyển, dù trong lòng không muốn, cô cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài ngay trước mặt người khác. Đường Hiểu Uyển và Trịnh Khả Nhạc hai người ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Tân Á rồi tách ra. Đường Hiểu Uyển mới đi được vài bước, chợt nghe thấy có người gọi tên mình. Đường Hiểu Uyển dựa theo nói phát ra giọng nói nhìn lại, vừa nhìn cô lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ, sao hắn lại đến đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, chó cuối cùng vẫn là chó. Đường Hiểu Uyển và Trịnh Khả Nhạc vừa mới đi ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Tân Á. Chợt Đường Hiểu Uyển nghe thấy có người gọi tên Minh. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy Thái Hạo đang đứng ở đó. Thái Hạo gương mặt tỏa sáng, trên đầu vuốt keo, có vẻ đặc biệt cao hứng. Trong lòng Đường Hiểu Uyển rất chán ghét tên Thái Hạo này. Cô không biết tại sao hôm nay Thái Hạo lại xuất hiện ở đây. Trịnh Khả Nhạc vừa nhìn thấy Thái Hạo, cô kéo Đường Hiểu Uyển một cái, thấp giọng nói, Hiểu Uyển, có anh đẹp trai tìm em nè, chị không ở đây quấy rầy em nữa, chị đừng nói bậy. Đường Hiểu Uyển lo Trịnh Khả Nhạc lại nói xấu mình trước mặt Diệp Lăng Phi, vội vàng nói rõ, em và hắn không có vấn đề gì cả, ai biết vì sao lại gặp phải hắn ở chỗ này chứ. Khả Nhạc, chị đừng nói lung tung trước mặt Diệp đại ca đó. Làm sao thế, chỉ chi đùa một chút thôi mà. Trịnh Khả Nhạc liếc nhìn Thái Hạo, bĩu môi nói, sao chỉ thấy tên Thái Hạo này hình như là không giống trước đây nhỉ, tiểu trong bộ dạng này đúng là một tên nhị thế tổ. Được rồi, chị phải đi đây. Oánh Oánh tỷ còn đang chờ chị ở chỗ kia đấy. Trịnh Khả Nhạc nói xong liền bước nhanh tới chỗ Tử Oánh, chỉ còn lại có một mình Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển thấy Thái Hạo tiến đến đây, cô nắm chặt sấp tay của mình, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thái Hạo đi tới, thấy Đường Hiểu Uyển đứng đó đang dương cặp mắt long lanh nhìn mình, trong lòng Thái Hạo phải thầm khen xinh đẹp. Thái Hạo vẫn luôn cho rằng Đường Hiểu Uyển là cô gái thanh thuần và đáng yêu không ai sánh bằng, nhất là bộ ngực ngạo nhân của Đường Hiểu Uyển, đúng là hơn cả thứ thuốc kích thích với đàn ông. Bất kỳ người nào nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đều không thể không động tâm. Thái Hạo từ khi đi làm ở bộ tổ chức tập đoàn Tân Á đã rất coi trọng Đường Hiểu Uyển. Nhưng khi đó có một Diệp Lăng Phi hết lần này tới lần khác phá ngang vào, khiến Thái Hạo không tài nào tiếp cận được Đường Hiểu Uyển. Lúc đó Thái Hạo trong tay không có tiền, tự nhận mình không có năng lực để đấu lại Diệp Lăng Phi. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác xưa rồi. Tuy Bạch Cảnh Sùng không công khai nhận hắn làm con trai, nhưng Thái Hạo tự cho rằng đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn phải tới thôi. Thái Hạo không ngờ số phận của mình lại phát sinh chuyển biến như vậy. Trước đây Thái Hạo luôn than thở ông trời bất công với mình, vì sao hắn không sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu vậy hắn sẽ có một đống tiền để tiêu xài, ra vào những nơi xa hoa cao cấp, được vô số mỹ nữ vây quanh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khi hắn vô tình từ miệng mẹ nuôi biết được thân phận thật sự của mình không đơn giản, mẹ ruột của hắn không ngờ lại chính là người phụ nữ mình thường gọi là Vũ Ngô. Số phận hắn từ đây đã thay đổi. Thế cho nên sau khi hắn biết cha đẻ của mình là Bạch Cảnh Sùng, một nhân vật nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải này, tâm tình hắn lập tức kích động giống như vừa trúng độc đắc 5 triệu tệ. Không phải, còn lớn hơn 5 triệu tệ mấy lần. Tuy Vũ Ngô không để cho Thái Hạo tiếp xúc Bạch Cảnh Sùng, nhưng Thái Hạo tự mình len lén gặp mặt Bạch Cảnh Sùng. Một người nghèo khi biết cha đẻ của mình là một người giàu có, điều duy nhất có thể làm là dùng hết khả năng của mình khiến cha mình vui vẻ. Từ tình huống buổi chiều hôm nay, Thái Hạo tự thấy ít ra hắn đã có một vị trí trong lòng Bạch Cảnh Sùng. Tuy Bạch Cảnh Sùng sau khi đánh Bạch Tình Đình đã vô cùng hối hận, biểu lộ sẽ không nhận Thái Hạo làm con trai, nhưng có thể suy nghĩ bồi thường cho hắn một chút. Thái Hạo không phải là người cam lòng tuân theo vận mệnh an bài, hắn muốn từng bước tiến vào Bạch gia. Trong lòng Thái Hạo biết nếu như mình tỏ ra quá mức sốt ruột thì sẽ khiến Bạch Cảnh Sùng cảm thấy chán ghét. Đến lúc đó việc hắn muốn gia nhập Bạch gia có thể nói là khó như đi lên trời. Thái Hạo ngoài mặt Tô gia đồng ý chuyện Bạch Cảnh Sùng không nhận hắn làm con trai, nhưng trong lòng đã tính toán hết thảy. Hắn sẽ thường xuyên gặp gỡ Bạch Cảnh Sùng để mà thực hiện cái gọi là bồi dưỡng tình cảm. Về chuyện Bạch Cảnh Sùng nói muốn bồi thường cho hắn bằng kinh tế, Thái Hạo thấy nó còn cách xa mong ước của mình. Thái Hạo cho rằng Bạch Cảnh Sùng cho mình hơn 1 triệu tệ cản bản chi là 9 châu mất 1 sợi lông. Nếu như mình có thể thành công tiến nhập Bạch gia, có tài sản bạc tỷ của Bạch gia, sau này còn phải lo đến chuyện cơm áo chi tiêu sao? Lúc đó Thái Hạo tỏ ra cực kỳ tức giận, công khai tuyên bố tiền không thể mua được lòng tự trọng của mình. Điều này làm cho Bạch Cảnh Sùng càng thêm hài lòng với Thái Hạo. Thái Hạo cảm thấy bây giờ hắn có tư cách nên mới chạy đến tập đoàn Tân Á chờ Đường Hiểu Uyển tan ca. Thái Hạo cho rằng mình không còn như trước đây nữa, chỉ cần tuyên bố thân phận là con trai của Bạch Cảnh Sùng, khi đó chẳng phải Đường Hiểu Uyển sẽ quấn lấy mình như keo dán sao. Thái Hạo thầm tự sướng, mộng tưởng được ôm Đường Hiểu Uyển xinh đẹp động lòng người ngủ một giấc thật ngon. Hắn đi tới chậm gì gì, tỏ vẻ vô cùng trang trọng. Hiểu Uyển, buổi tối em có rảnh không? Anh có một tin tức tốt muốn nói cho em biết. Đường Hiểu Uyển không hề nghĩ ngợi gì cả, lập tức lắc đầu đáp, tối nay tôi muốn đi dạo phố với mẹ tôi. Tôi đã bàn với bà ấy buổi tối sẽ đi ra ngoài mua sắm rồi. Hiểu Uyển, đúng dịp à, tối nay anh cũng không có việc gì, nếu không em mời bác gái cùng đi, chúng ta đến khách sạn Kinh Đô ăn tối. Ai nha, em xem trí nhớ của anh này, quên mất cả bác trai nữa. Dạo này anh bận nhiều việc quá nên hồ đồ mất rồi. Hiểu Uyển, em nói bác trai cùng đi ăn nhé, đã lâu anh không nhìn thấy bác trai rồi, anh nhớ bác ấy quá. Đường Hiểu Uyển nhìn Thái Hạo, nói, tối nay cha tôi đi giao lưu với bạn bè rồi, chắc là đồng nghiệp ở trường mời ăn cơm, tôi cũng không biết mấy giờ ông ấy trở về nữa. Còn về kế hoạch đi chơi mua sắm với mẹ tôi tối nay, tôi thấy thời tiết không tốt cho lắm, nên muốn ở nhà xem TV thì hay hơn. Từ sau khi Đường Hiểu Uyển đi theo Diệp Lăng Phi, rõ ràng mồm miệng của cô đã trở nên lanh lợi hơn rất nhiều, lòng vòng một hồi vẫn cự tuyệt lời mời của Thái Hạo. Thái Hạo thấy Đường Hiểu Uyển không muốn ra ngoài ăn cơm với mình, hắn kéo tay Đường Hiểu Uyển lại, ý là muốn kéo Đường Hiểu Uyển sang chỗ khác để nói chuyện riêng. Nhưng Đường Hiểu Uyển rất phản cảm với việc Thái Hạo đụng chạm mình, cô giằng tay ra, nói, tôi phải về nhà rồi, nếu một chút nữa thì xe buýt rất đông người khó chen lắm. Thái Hạo vội vàng nói, Hiểu Uyển, để anh đưa em về nhà đi. Dạo này anh đang ngắm nghía mấy chiếc xe, để một thời gian nữa anh sẽ mua một con BMW, hàng ngày đưa đón em đi làm. Anh vừa mới trúng giải độc đắc đấy à, hay là gần đây đầu anh có vấn đề? Mua xe BMW là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi? Đường Hiểu Uyển cũng không biết vì sao vừa nghe Thái Hạo nói những lời này cô càng thêm chán ghét, cũng không muốn nói chuyện với hắn thêm một giây nào nữa. Cô bĩu môi, hừ lạnh nói, Thái Hạo, dù anh là kẻ có tiền thì cũng không cần phải thể hiện trước mặt tôi. Ta không thích anh, cũng không muốn có quan hệ gì với anh cả, anh làm ơn sau này đừng nên quấn lấy tôi nữa. Đường Hiểu Uyển nói xong lập tức cất bước rời đi. Thái Hạo cảm thấy rất khó hiểu, theo hắn thấy thì con gái bây giờ đều thích kẻ có tiền, mình mua một chiếc BMW sao lại làm Đường Hiên Uyển tức giận nhỉ. Thái Hạo vội vã chạy theo, chắn trước mặt Đường Hiểu Uyển, vội vàng phân bua, Hiểu Uyển, em nghe anh nói đã, anh nói sự thật mà, em có biết anh là con của ai không? Anh chính là con trai của Bạch Cảnh Sùng, em biết đấy, cha anh có rất nhiều tiền, sau này nếu chúng mình chung sống thì cũng không cần đi làm nữa, chúng ta có thể đi du lịch nước ngoài, à, còn có thể ở trong một biệt thự lớn. Được rồi, anh đừng nói nữa, Đường Hiểu Uyển ngắt lời. Tôi đi làm là vì tôi thích môi trường làm việc ở tập đoàn Tân Á. Tôi không phải là loại con gái ái mộ hư vinh chỉ biết có mỗi tiền. Còn chuyện ở biệt thự mà anh nói, sống trong căn nhà lớn như vậy để làm gì? Sống chung với một người mà mình không thích chính là một loại đau khổ oán tăng hội khổ của Phật giáo. Thái Hạo, tôi nói lại lần nữa, sau này anh đừng nên quấy rầy tôi nữa, tôi đã có bạn trai rồi. Nếu như anh cứ lằng nhằng bám theo, đến lúc đó đừng nói tôi chưa cảnh cáo anh. Bạn trai tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho bất kỳ người đàn ông dây dưa với tôi đâu. Người bạn trai mà em nói có phải tên Diệp Lăng Phi kia không? Hiểu Uyển à, em đừng u mê nữa, tên đó đã kết hôn rồi, hắn đang lừa dối em đó. Đường Hiểu Uyển vừa nghe vậy lập tức trợn trừng mắt, thở phì phì nói, đó là chuyện của tôi. Tôi yêu ai thì sẽ chung sống với người đó, anh dựa vào cái gì mà quản được tôi? Hiểu Uyển. Thái Hạo còn muốn giải thích thêm, đã thấy Đường Hiểu Uyển tức giận bỏ đi. Thái Hạo nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Đường Hiểu Uyển, lòng thầm oán hận, Diệp Lăng Phi, tất cả là do tên khốn đó gây ra, ta không tin hắn có thể sánh được với ta. Đường Hiểu Uyển đi tới bến xe, cô không lên xe buýt mà đứng ngẩn ngơ ở đó như người mất hồn. Một lúc lâu sau Đường Hiểu Uyển mới tỉnh táo lại, cô lấy điện thoại di động ở trong ví ra, gọi cho Diệp Lăng Phi. Điện thoại vừa kết nối, Đường Hiểu Uyển không nói gì cả mà lại nức nở khóc làm Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia cảm thấy lo sợ. Hắn vội vàng hỏi thăm, Hiểu Uyển, em làm sao vậy? Có phải có người ức hiếp em không? Diệp đại ca, em muốn gặp anh, em rất muốn gặp anh. Diệp Lăng Phi trầm ngâm một lát, cuối cũng đồng ý, được. Sự tình cứ dồn lại với nhau, Diệp Lăng Phi cũng không biết tại sao tối nay lại có lắm chuyện rắc rối thế này. Ở nhà hắn vừa dỗ dành Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình xong, đang định đi xả stress thì nhận được điện thoại của Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi rất quan tâm đến Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển là một cô bé thuần khiết đáng yêu, vừa nghe Đường Hiểu Uyển bật khóc, trong lòng Diệp Lăng Phi vô cùng hoảng hốt. Phá lệ bỏ đi trong lúc Bạch Tình Đình đang ở nhà mình, nói dối có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Bây giờ thái độ của Bạch Tình Đình với Diệp Lăng Phi đã thoáng hơn rất nhiều so với trước kia. Tuy hắn đi ra ngoài muộn như vậy, chắc chắn không phải do công việc, nhưng Bạch Tình Đình vẫn cho phép. Chi Căn dặn Diệp Lăng Phi nên sớm về nhà một chút, không nên hoi một tí lại la cà không về nhà. Diệp Lăng Phi nghe câu này của Bạch Tình Đình thầm giật mình, không biết hàm ý trong câu này có phải định ám chi chuyện lần trước hắn ở cùng Tiêu Vũ Văn cả đêm không về không. Đường Hiểu Uyển chưa về nhà, vẫn ngồi ở bến xe chờ Diệp Lăng Phi. Cô ngồi ở trong nhà chờ, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, dáng vẻ ủy khuất làm cho ai thấy cũng phải thương xót. Diệp Lăng Phi dừng xe trước nhà chờ, không xuống xe mà chi hà cửa kính xuống gọi Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển rõ ràng thấy được Diệp Lăng Phi đã đến, nhưng cô không hề nhúc nhích, cứ ngồi yên ở trong đó không chịu đứng lên. Diệp Lăng Phi nhìn qua là biết Đường Hiểu Uyển đang giận dỗi nên một phát tính tình trẻ con, thầm nhủ, không biết là thằng khốn nào dám chọc tới liễu Đường Hiểu Uyển, nếu như để tao biết thì ta không dễ dàng buông tha cho mày đâu. Thành phố Vọng Hải có nhiều con gái như vậy mà không đi tán tính, lại dám trêu tới Đường Hiểu Uyển đáng yêu của tao. Diệp Lăng Phi không biết làm thế nào, đành phải xuống xe. Tuy nơi này rất gần tập đoàn Tân Á nhưng Diệp Lăng Phi cũng không lo lắng việc bị người quen nhìn thấy. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt Đường Hiểu Uyển, đưa tay vỗ vai cô, nói, có phải em đói rồi không? Nào, đi với anh, trước hết phải ăn cho thật no đã. Em không đi, em muốn ngồi ở chỗ này cơ. Không biết vì sao Đường Hiểu Uyển vẫn cứ nhõng nhẽo như trẻ con, bĩu môi trả lời không muốn đi. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển không chịu đi, hắn cũng không bắt ép. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên cạnh Đường Hiểu Uyển, châm một điếu thuốc lá, vừa hút vừa nói, Hiểu Uyển, xem ra ngồi ngắm cảnh ở bến xe cũng hay đấy. Ái chà, em xem cái cây gậy ở bên đó kìa, sao mà lại có người gầy đến mức chi có da bọc xương thế kia nhi. Anh lo nếu có trận gió thổi qua thì chắc cô ta cũng bị thổi bay đi mất. Đường Hiểu Uyển nhìn ngó chung quanh một lát, cũng không phát hiện ra cô gái gầy gò theo lời Diệp Lăng Phi. Cô chu miệng ra, hờn dỗi nói, anh gạt em. Ha ha, anh chi đùa em cho vui thôi mà, nhung quả lửa này cũng khá hay đất. Anh sợ em cả ngày ngồi trong phòng làm việc, không vận động gì cả thì nguy hiểm lắm nên anh mới muốn dạy cho em. Em đừng suy nghĩ bậy bạ, anh. Đường Hiểu Uyển nghe vậy lập tức đứng lên, dáng điệu tựa hồ muốn đi. Diệp Lăng Phi bắt lấy tay của Đường Hiểu Uyển, nói, được rồi, Hiểu Uyển à, em đừng náo loạn nữa, ở đây đông người, nếu như em cứ tiếp tục thế này thì người ta lại tưởng rằng anh bắt nạt tiểu cô nương đó, đến lúc đó hơn 100 người xông đến đánh anh mất. Em muốn nhìn thấy anh bị đả thương sao? Chuyện đó là do anh chọc phải thôi. Đường Hiểu Uyển mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn lên xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi vào ghế lai, thắt dây an toàn, thấy Đường Hiểu Uyển ngồi bên cạnh vẫn đang cong môi tỏ vẻ tức giận liền nói với cô rằng, Hiểu Uyển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe đi. Em không muốn nói. Tối nay anh phải đi chơi với em. Bây giờ em thấy không vui. Đường Hiểu Uyển xị mặt ra, nói, em muốn đến hang thỏ chơi. Hang thỏ à, được thôi, chi là chúng ta còn chưa ăn cơm, em thấy có phải nên đi ăn chút gì đó trước khi đến hang thỏ không nhi? Diệp Lăng Phi giờ giọng dụ dỗ. Đường Hiểu Uyển gật đầu, đáp, vâng, cơm nước xong xuôi chúng mình sẽ đến hang thỏ chơi. Diệp Lăng Phi thấy hôm nay tâm trạng của Đường Hiểu Uyển không được tốt, trong lòng thầm tính toán làm thế nào để dỗ dành cho cô vui vẻ. Hắn lái xe đến một nhà hàng kiểu Âu, nhà hàng này mới khai trương không được bao lâu nên cũng chưa có nhiều người đến ăn. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển xuống xe, Đường Hiểu Uyển liếc nhìn mấy người bên trong nhà hàng, thấy ở đây khá vắng vẻ, liền nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, chúng ta vào đây ăn cơm đã, ăn xong chúng ta sẽ đến hang thỏ, được không? Đường Hiểu Uyển gật đầu, cùng Diệp Lăng Phi đi vào trong nhà hàng. Diệp Lăng Phi chọn chỗ ngồi, sau đó kêu người phục vụ đến, thì thầm vào tai người phục vài câu, sau đó nhét một ít tiền vào tay người phục vụ. Sau khi người nhân viên kia cầm tiền rời đi, Đường Hiểu Uyển kỳ quái hôi, Diệp đại ca, anh làm cái gì vậy, sao lại phải trả tiền trước? Tiểu nha đầu, chờ một lát em sẽ biết. Diệp Lăng Phi cố ý ra vẻ thần bí. Không lâu sau, một người đàn ông cầm theo một chiếc đàn violoncello đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi. Cùng lúc đó, người phục vụ cũng đưa lên hai suất ăn tình nhân mà Diệp Lăng Phi đã gọi. Diệp đại ca, Đường Hiểu Uyển không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết một người đàn ông cầm chiếc đàn violon sen đến đây có ý gì. Lúc này Diệp Lăng Phi nói thầm vào tai người nghệ sĩ vài câu, theo sát mà, chi thấy người nghệ sĩ đó bắt đầu kéo đàn. Tiếng đàn chậm rãi truyền đến tai Đường Hiểu Uyển, nó u nhã, lãng mạn dường như là âm nhạc của chính thiên nhiên. Thấy Đường Hiểu Uyển còn đang đắm chìm trong những âm thanh tuyệt vời, Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hỏi, Hiểu Uyển, em có thích cảm giác này không? Vâng, em rất thích. Đường Hiểu Uyển gật đầu rất mạnh, hoàn toàn quên vừa rồi cô còn chu môi đang giận rồi. Sau khi tấu xong một khúc nhạc, người nghệ sĩ chơi đàn violon địa rồi đi. Ánh mắt Đường Hiểu Uyển ẩn chứa đầy tình cảm, không đợi Diệp Lăng Phi nói gì, cô tự động đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, tựa người vào trong lòng hắn, ôn nhu nói, Diệp đại ca, em rất thích cảm giác này. Ngất mất, sớm biết như vậy thì không sử dụng chiêu này để đối phó cô bé này nữa. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển lúc này đã si mê mình cực độ, quên luôn cả đây là nơi công cộng. Hai người trước đây ở những nơi đông người rất ít làm những hành vi thân mật như vậy. Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển đang gắt gao dựa vào người mình, hắn cũng đành đặt tay lên một bên mông của Đường Hiểu Uyển. Giờ phút này Diệp Lăng Phi đang trải qua một chuyến phiêu lưu cực kỳ nguy hiểm, nếu như để người khác nhìn thấy rồi chuyện này truyền đến tai Bạch Tình Đình, chắc chắc Bạch Tình Đình sẽ lại náo loạn một trận nữa. Đường Hiểu Uyển không hề cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng Diệp Lăng Phi, cô yên lặng chăm chú đắm chìm trong tư vị lãng mạn ấm áp hiện giờ. Đường Hiểu Uyển không hề cử động, chi tựa sát người vào vai của Diệp Lăng Phi, hai mắt nhắm lại, tựa hồ đang hưởng thụ cảm giác sung sướng này từng chút một. Hiểu Uyển, ăn cơm trước đi, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Diệp Lăng Phi thúc giục. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Đường Hiểu Uyển mới mở mắt ra, nhoẻn cười rất dễ thương, đáp. Vâng, được ạ. Trong lúc ăn cơm, Diệp Lăng Phi thấy tâm tình của Đường Hiểu Uyển đã tốt lên nhiều, liền nhân cơ hội dò hỏi, Hiểu Uyển, vừa nãy em làm sao thế, có phải hôm nay gặp chuyện gì không vui đúng không? Đường Hiểu Uyển vừa ăn một miếng salad, trên khóe miệng dính toàn là rau, cô lau miệng, tức tối nói, cũng là tại cái tên Thái Hạo kia, người ta đến giờ tan ca rồi, hắn hết lần này tới lần khác đứng dưới tầng một chờ em, nói tối nay muốn mời em đi ăn cơm. Cái tên Thái Hạo này thật là, không biết em không thích hắn sao? Suốt ngày cử quấn lấy em, đúng là khó chịu muốn chết đi được. Thái Hạo à, Diệp Lăng Phi nghe thấy cái tên oan gia này, buông dĩa ăn xuống, hỏi, hôm nay Thái Hạo ngoài việc muốn mời em đi ăn ra thì còn nói gì nữa không? Dạ có, hắn nói muốn mời em đi ăn tối, nói chờ hắn mua một chiếc BMW thì hàng ngày sẽ đưa đón em đi làm. Hắn còn nói rằng mình có tiền, muốn chung sống với em trong một biệt thự lớn, thực là buồn nôn quá đi mất. Đường Hiểu Uyển giọng đầy oán giận, đáng giận nhất là hắn dám nói Diệp đại ca là tên lừa đảo. Tóm lại, em bị hắn chọc cho tức chết. Em đứng ở trạm xe buýt, càng nghĩ càng thấy trong lòng khó chịu nên mới muốn gặp Diệp đại ca đó. Đường Hiểu Uyển vốn là cô bé không có tâm cơ gì cả, sao có thể giấu được những bí mật trong lòng. Hơn nữa vừa bị Diệp Lăng Phi dỗ ngon dỗ ngọt một hồi đã vui vẻ trở lại, không hề ngần ngại kể hết mọi chuyện. Khi cô nói xong, thấy Diệp Lăng Phi vẫn trầm tư suy nghĩ, Đường Hiểu Uyển hỏi, Diệp đại ca, Thái Hạo nói hắn là con trai của Bạch Cảnh Sùng, điều này có phải là sự thật không vậy? Diệp Lăng Phi cười cười, cầm dĩa ăn lên, nói, loại chuyện này đúng là khó nói lắm. Hiểu Uyển à, em nghĩ việc này như thế nào? Làm sao mà em biết được? Nhưng mà em cảm thấy chắc chắn là do tên Thái Hạo nói nhãng nói cuội. Đường Hiểu Uyển đáp, người đó rất đáng ghét. Bây giờ đã như thế này rồi, nếu như hắn mà thực sự có tiền, không hiên sẽ đáng ghét kinh khủng đến mức nào nữa. Diệp đại ca, anh nói có đúng không? Ừ, đúng là như thế đấy. Anh cũng không thích tên Thái Hạo này, Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ thì anh lại càng chán ghét hắn, dám quấn quýt lấy Hiểu Uyển nhà ta. xem ra anh phải dạy dỗ tử tế hắn một phen, để hắn sau này không dám bám theo Tán Tỉnh khiến cho Hiểu Uyển nhà ta không vui. Đường Hiểu Uyển vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn giáo huấn Thái Hạo, cô vội vàng can ngăn, Diệp đại ca, bỏ đi, em đã nói rất rõ ràng với hắn rồi, em tin rằng nếu hắn còn có lòng tự trọng thì sẽ không lăng nhăng bám theo em nữa. Diệp đại ca, em cũng không muốn Thái Hạo vì việc của em mà gặp chuyện không may, nếu như vậy thì trong lòng sẽ băn khoăn lắm đó. Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, anh không động đến Thái Hạo là được. Nhưng mà Hiểu Uyển à, sau này gặp chuyện gì cứ nói với anh, không được khóc nhè đâu đấy. Diệp Lăng Phi vừa nói lấy tay véo nhẹ cái mũi tinh xảo của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào, vâng một tiếng, đáp. Em biết rồi, Diệp đại ca, anh cứ yên tâm. Hai người đang tán gẫu ở chỗ này, chợt Đường Hiểu Uyển liếc ra ngoài cửa, thấy một đôi nam nữ đang đi vào trong. Đường Hiểu Uyển ngân người. Cô khẽ kéo góc áo của Diệp Lăng Phi, thì thầm, Diệp đại ca, anh nhìn cô gái đang đứng ngoài cửa kìa, em thấy hình như đó là Tần Giao thì phải. Diệp Lăng Phi buông dĩa ăn xuống, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tần Giao đang đứng ở đó. Tần Giao mặc một bộ váy sơ neo thời thượng, làm tóc, tay thì cầm một chiếc túi xách hiệu Louis Vuitton. Quần áo và đồ dùng của Tần Giao bây giờ ít cũng phải hơn 10.000 tệ. So với cô bé khi xưa trên người chi mặc bộ đồ giá hơn 100 tệ quả là khác biệt một trời một vực. Khí chất Tần Giao cũng biến hóa cực lớn so với trước đây. Tuy nói trên gương mặt cô vẫn còn mang vẻ non nớt, nhưng Tần Giao cực lực biểu hiện ra vẻ thành thục. Ánh mắt nhìn thẳng không hề né tránh ánh nhìn của những người khác. Cô đứng ở cửa nhà hàng lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhiều rất người. Tuy vậy Tần Giao vẫn tỏ ra rất tự nhiên thoải mái. Tần Giao và người đàn ông kia theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, tìm một chiếc bàn còn trống để ngồi. Tần Giao thủy chung luôn thẳng lưng ưỡn ngực, tuy Diệp Lăng Phi biết bộ ngực của Tần Giao chỗ mà không quá đầy đặn, nhưng lúc này bộ ngực sữa của cô lại cao vút gọi cảm. Hiển nhiên Tần Giao biết làm sao để bộ ngực của mình trở nên đẹp hơn, làm sao có thể thu hút càng nhiều ánh mắt của đàn ông. Tất cả những thay đổi này không chỉ Đường Hiểu Uyển không dám tin tưởng, dù là Diệp Lăng Phi nếu như không phải biết được tin từ khi Lâm Tuyết mất tích. Tần Giao đã thay thế Lâm Tuyết đảm nhiệm cương vị Tổng Giám Đốc Bách Hóa An Thịnh, Diệp Lăng Phi cũng không sẽ dám tin cô gái trước mặt bây giờ chính là nữ sinh viên thích chiếm những món lợi nhỏ trước kia. Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải đánh giá bằng con mắt khác, những lời này dùng với Tần Giao quả thật là chuẩn không cần chỉnh. Nhưng điều Diệp Lăng Phi chú ý hơn lại là người đàn ông đi cùng với Tần Giao. Khi hắn nhìn thấy tướng mạo của người kia, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, thầm nghĩ, sao Tần Giao lại đi cùng với tên này nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, bị ép buộc Diệp Lăng Phi không ngờ rằng Tần Giao và Trịnh Thiên Soái cùng đến nhà hàng Âu này, trong lòng rất kỳ quái. Hắn thấy quan hệ giữa Trịnh Thiên Soái và Tần Giao không giống như là tình yêu. Diệp Lăng Phi biết Trịnh Thiên Soái là tổng giám đốc công ty bất động sản Hải Đức, từng là bạn cùng lớp với Bạch Tình Đình. Công ty bất động sản Hải Đức từ sau khi nhận thầu khu nhà máy sợi cũng không tiến hành đầu tư như trong kế hoạch đã đề ra mà biến nơi này thành nơi lưu chuyển buôn bán vật liệu. Diệp Lăng Phi vẫn luôn nghi hoặc. Vì sao chính quyền thành phố không yêu cầu công ty này dùng nơi đó với mục đích thương mại? Các hành động khác thường của công ty bất động sản Hải Đức khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác rất khó hiên. Bây giờ lại thấy tổng giám đốc công ty bất động sản Hải Đức Trịnh Thiên Soái đi cùng với Tần Giao. Điều này càng làm cho Diệp Lăng Phi không thể giải thích được. Tuy vậy, tên Trịnh Thiên Soái này là bạn cùng lớp với Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lo lắng việc mình và Đường Hiểu Uyển có hành vi quá mức thân mật. Trịnh Thiên Soái lại tố cáo với Bạch Tình Đình, như vậy tình cảnh sẽ bất lợi với mình. Diệp Lăng Phi nói khẽ với Đường Hiểu Uyển rằng, Hiểu Uyển, chúng ta đi nhé. Đường Hiểu Uyển thấy vẻ mặt khác thường của Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Đường Hiểu Uyển cũng không hỏi nguyên nhân vì sao, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển vừa bàn bạc xong, Trịnh Thiên Soái đã đi tới chỗ hai người. Tần Giao đi phía sau Trịnh Thiên Soái, cố ý đi thật chậm, Xem ra Tần Giao không muốn gặp gỡ nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, thực là trùng hợp a, không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây. Trịnh Thiên Soái đứng đối diện Diệp Lăng Phi, mở lời chào hỏi. Ánh mắt của Trịnh Thiên Soái đảo qua Đường Hiểu Uyển đang ngồi bên cạnh. Hắn cố ý hỏi, Diệp tiên sinh, đây là bạn anh sao? Chúng ta rất quen thân à? Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng nói, đừng có làm bộ như rất thân thiết với tao, tao không quen biết mày. Diệp Lăng Phi nói xong, đứng lên đi ra quầy thanh toán. Đường Hiểu Uyển cũng cầm lấy túi sách, theo sau Diệp Lăng Phi. Trịnh Thiên Soái xoay người lại, nhìn Diệp Lăng Phi bỏ đi, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Khi Diệp Lăng Phi đi qua người Tần Giao hoi tránh ra. Diệp Lăng Phi cũng không hề có ý muốn chào hỏi Tần Giao, thanh toán xong. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển rời khỏi nhà hàng Âu này. Trịnh Thiên Soái và Tần Giao trộn chỗ ngồi. Sau khi đã an vị, Trịnh Thiên Soái lấy thực đơn ra hỏi, Tần tiểu thư, cô muốn ăn món gì? Thế nào cũng được. Tần Giao đáp. Trịnh Thiên Soái liền làm chủ, gọi hai phần ăn đến. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Trịnh Thiên Soái nhìn về phía Tần Giao, cười nói, Tần tiểu thư, không ngờ lần này tôi lại được hợp tác với cô. Nhưng mà chúng ta đều là thủ hạ làm việc cho người khác, vì thế hai chúng ta chẳng có gì để thương thảo cả. Cô chỉ cần phái người đưa cho tôi bản kế hoạch kinh doanh để tôi công bố ra bên ngoài là được. Chúng ta có lẽ nên dành thời gian để nói những chuyện khác thì tốt hơn. Không biết Tần tiểu thư có sở thích gì? Ta thích được ngồi tĩnh tâm một mình. Tần Giao đáp. Xem ra Tần tiểu thư là một cô gái rất biết cách hưởng thụ đó. Xã hội bây giờ những cô gái giống như Tần tiểu thư càng ngày càng hiếm. Cá nhân tôi thì rất yêu thích âm nhạc, nhất là nhạc cổ điển. Tôi biết cuối tuần này có một buổi diễn âm nhạc, không biết Tần tiểu thư có muốn đi không? Trịnh Thiên Soái hỏi. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với thể loại âm nhạc đó. Tần Giao có vẻ không yên lòng, cô nắm chặt điện thoại di động trong tay, không ngừng liếc nhìn màn hình. Tần tiểu thư, cô sao thế? Có chuyện gì à? Trịnh Thiên Soái hỏi. Có chút chuyện nhỏ. Tần Giao đặt điện thoại xuống bàn, len lén đặt chuông. Cô cố ý để điện thoại di động phát ra tiếng chuông. Ngay khi hồi chuông thứ nhất vừa đổ, Tần Giao vội vàng nói với Trịnh Thiên Soái. Xin lỗi, tôi phải ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Tần Giao nói xong, cầm điện thoại di động rời khỏi chỗ ngồi. Không lâu sau, Tần Giao quay trở lại, vẻ mặt vô cùng áy náy. Cô nói với Trịnh Thiên Soái rằng, thật xin lỗi, tôi có chút việc gấp phải đi trước rồi. Chúng ta liên hệ qua điện thoại sau nhé. Tần Giao nói xong, không chờ Trịnh Thiên Soái nói gì, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Trịnh Thiên Soái nhìn theo bóng lung Tần Giao rời đi, lông mày nhíu chặt. Tần Giao rời khỏi nhà hàng, cô thở dài một hơi lên chiếc Audi A6 mới mua. Tần Giao nổ máy chạy đi. Cô một tay tiếp tục giữ vô lãng, tay kia cầm điện thoại di động gọi vào số của Diệp Lăng Phi. Khi đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Diệp Lăng Phi, Tần Giao mói nói, Diệp đại ca, em có một chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Là chuyện về Hồng Phấn Đế Quốc. Tần Giao vừa nói đến đó, thình lình phát hiện có một chiếc xe đang đi theo mình. Tần Giao không dám nói tiếp. Cô vội vàng bảo với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca, anh đợi em một lát, nữa em sẽ gọi lại cho anh. Nói xong, Tần Giao cúp điện thoại. Tần Giao đổ xe sát vào lề đường, chiếc xe kia cũng dừng lại. Tần Giao cảm thấy hơi căng thẳng, cô thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Người đàn ông đó sau khi đi xuống liền đi lên đầu xe lật nắp mui xe lên. Thấy tình hình như vậy, Tần Giao mói thở phào nhẹ nhõm, cười cười như đang tự giễu mình. Tần Giao luôn có cảm giác bọn tay sai của Dương Tử luôn luôn theo dõi mình sát sao. Cô cho rằng có lẽ thần kinh mình đã quá mức căng thẳng nên mới như vậy. Thở dài một hơi, lại lái xe đi. Đang đi trên đường thì điện thoại lại đổ chuông. Tần Giao đoán rằng đây là do Diệp Lăng Phi gọi tới. Vừa rồi mình mới nói được nửa câu, như vậy có thể nói Diệp Lăng Phi rất muốn biết rốt cuộc mình muốn nói gì với anh ấy nên mới gọi lại nhanh như vậy. Tần Giao rất hy vọng có thể nói hết mọi việc cho Diệp Lăng Phi. Với cái nhìn của Tần Giao thì Diệp Lăng Phi là một người đàn ông đáng để tin tưởng. Ngày hôm nay mình đã đến bước này thì muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Tần Giao muốn đem tất cả mọi chuyện nói với Diệp Lăng Phi, bao gồm một loạt các bí mật như chuyện ở Hồng Phấn Đế Quốc hay việc Lâm Tuyết đã bị sát hại. Không chừng Diệp Lăng Phi nghe được sẽ ra tay giúp đỡ mình. Tần Giao cầm lấy chiếc điện thoại di động, không nhìn người gọi đến đã lập tức nhận cuộc gọi. Tần Giao cười nói, tôi vừa... Tâm tình không tệ đó, cô vừa làm sao vậy? Trong điện thoại là giọng nói của Dương Tử. Nghe thấy thanh âm của người này, Tần Giao cảm giác đầu mình như bị sét đánh, tay cô hơi run rẩy, làm cho chiếc xe loạng choạng ngay giữa đường, thiếu chút nữa đã đâm vào dải phân cách. Tần Giao vội vàng ổn định tâm thần, sau đó bóp phanh dừng xe lại. Tần Giao rất lo lắng, cô vội vàng giải thích, tôi nói tôi vừa gặp gỡ tổng giám đốc của công ty bất động sản Hải Đức Trịnh Thiên Soái. Đã bàn qua về việc thành lập trung tâm vật tư của Bách Hóa An Thịnh. Dương Tử ở bên kia cười một tiếng, nói, thảo nào, chẳng trách nghe giọng của cô vui mừng như vậy. Trịnh tiên sinh chính là một toàn thạch vương lão ngũ, thanh niên có đầy đủ các yếu tố như sự nghiệp hoặc gia thế, tướng mạo, học vấn, tính tình tốt, có chí phấn đấu, tóm lại là gần như hoàn hảo, có tiền, lại anh tuấn tiêu sái. Tôi tin rằng nhất định Tần Tiểu Thư và Trịnh Tiên Sinh sẽ hợp tá. Tần Giao trong lòng cảm thấy căng thẳng, may là vừa rồi cô phản ứng rất nhanh lại giỏi ứng biến. Nếu không để Dương Tử cảm thấy hoài nghi, chắc chắn tính mạng cô sẽ bị đe dọa. Tần Giao trở nên cực kỳ khẩn trương, cẩn thận hỏi, ngài gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Dương Tử cười nói, cũng không có chuyện gì. Chỉ là tôi muốn nói cho cô một tin tốt, người nhà của cô đều đến thành phố Vọng Hải rồi. Cái gì? Tần Giao còn chưa nghe rõ nên hỏi lại. Dương Tử nghe Tần Giao nói vậy, cười nói, Tần Tiểu Thư, cô không nên vui mừng quá mức như thế. Đây là chuyện chúng tôi phải làm mà. Ông chủ rất thỏa mãn với thành tích của cô. Ông ấy cho rằng chúng tôi phải chiếu cố đến cuộc sống của Tần Tiểu Thư nhiều hơn nữa. Vì thế chúng tôi mới đưa người nhà cô đến nơi này. Tần Tiểu Thư, cha mẹ và cả em trai của cô nữa, tất cả đều đang ở chỗ tôi đây này. Nếu cô không bận thì qua chỗ tôi một chuyến, có thể gặp lại gia đình của mình đấy. Tần Giao không hiểu rõ ý của Dương Tử. Cô lo lắng Dương Tử làm hại thân nhân của mình, vội vàng nói, Dương tiên sinh, tôi luôn dựa theo sự phân phó của ngài mà làm việc. Ngài nghìn vạn lần đừng làm tổn thương người nhà của tôi. Tần Tiểu Thư, cô hiểu lầm rồi. Ta đã nói là vì ông chủ rất vừa lòng với công tác của cô nên mới chiếu cố người nhà của cô. Ông chủ cũng chỉ hy vọng cô có thể làm việc tốt hơn nữa thôi. Tần Tiểu Thư, cô yên tâm đi. Chỉ cần cô toàn tâm toàn ý làm việc cho ông chủ, cô và người nhà của cô sẽ bình an vô sự. Tôi cũng không giúp gì cho cô được cả, chỉ có thể đón người nhà của cô đến đây thôi. À, tôi vừa trò chuyện với em trai cô, tôi phát hiện cậu ấy rất có tiềm năng. Tần Tiểu Thư, tôi cho rằng cậu ấy sẽ trở thành một người phụ tá đắc lực cho cô. Tôi hy vọng cô hãy suy nghĩ cho kỹ đề nghị của tôi. Đương nhiên, cô có thể lựa chọn để em trai cô rời đi. Thế nhưng, đối với những người còn trẻ lại có quyết đoán như vậy, nguyên tắc của chúng tôi là hoặc là ta dùng, hoặc là phế vật. Biện pháp xử lý phế vật thì chỉ có một. Tần Tiểu Thư, tôi tin cô hiên rõ ý của tôi. Tần Giao cũng không dám nhiều lời thêm nữa, vội vàng nói, Dương tiên sinh, bây giờ tôi đến chỗ của ngài. Sau khi cúp điện thoại của Dương Tử, Tần Giao không lập tức lái xe đi. Cô gục đầu vào vô lăng, hai vai không ngừng run run. Một lúc lâu sau, Tần Giao mới ngẩng đầu dậy, vành mắt của cô đã đỏ ửng. Tần Giao lấy điện thoại di động gọi cho Diệp Lăng Phi. Diệp đại ca, vừa rồi em chỉ muốn nói rằng nếu Diệp đại ca có thời gian rảnh, em muốn mời Diệp đại ca đến Hồng Phấn Đế Quốc chơi. Bây giờ em đã có thể báo đáp Diệp đại ca rồi. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói, Tần Giao, phần tâm ý này của cô tôi xin nhận, tôi là người không mong người khác phải báo đáp lại mình. Còn nếu tương lai cô có chuyện cần tôi thì cứ đến tìm tôi mong muốn cô năng hảo hảo sống sót. Cảm ơn anh. Tần Giao đáp, giọng nói mang theo tiếng nức nơ. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đi đến dưới hang thỏ. Trong khu nhà này còn có căn hộ của Trần Ngọc Đình. Lúc đầu Diệp Lăng Phi bởi vì giúp đỡ, chiếu cố cho Trần Ngọc Đình nên mới mua một căn hộ. Sau này căn hộ lắp đặt trang thiết bị thành hang thỏ, được Diệp Lăng Phi lấy làm lễ vật cho Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, để điện thoại xuống, nhíu mày. Đường Hiểu Uyển ngồi bên cạnh, thấy Diệp Lăng Phi sau khi nghe điện thoại thì nhãn chán cau mày, không nhịn được hỏi, Diệp đại ca, Tần Giao nói gì với anh trong điện thoại vậy? Không có gì quan trọng đâu, Tần Giao chỉ nói khi nào có thời gian sẽ mời anh đến Hồng Phấn Đế Quốc chơi. Diệp Lăng Phi thuận miệng đáp lại, hắn cũng không muốn nói thật suy nghĩ trong lòng với Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển là một cô gái rất đơn thuần, những chuyện kiểu như thế này không thể nói cho cô biết được. Diệp Lăng Phi đoán nhất định lúc này Tần Giao đang gặp phải chuyện gì đó, chỉ là có một số việc không thể kể với mình. Diệp Lăng Phi cảm giác được bây giờ thành phố Vọng Hải đang có một tầng sương mù khiến hắn không nắm rõ mọi chuyện được. Trong dự cảm của hắn, dường như ở thành phố Vọng Hải đang có một thế lực cực kỳ bí ẩn. Cổ thế lực trước nay vẫn ẩn mình trong bóng tối đến gần đây mới từ từ hiện ra. Chuyện của Tiêu Triều Dương còn chưa kết thúc, rồi sự sụp đổ của bang Ba Ca. Có thể sắp tới sẽ có một hắc bang mới còn hùng mạnh hơn xuất hiện. Diệp Lăng Phi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Chu Hân Minh, không biết hắn có nên để Chu Hân Minh rời khỏi đại đội cảnh sát hình sự không, chỉ như vậy mới khiến hắn cảm thấy an tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, mở rộng kế hoạch. Đường Hiểu Uyển trong hang thỏ chơi một trò lãng mạn, Đường Hiểu Uyển được dỗ dành mặt tràn ngập nụ cười, tâm trạng tốt rất nhiều. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội lại thân mật với Đường Hiểu Uyển một phen, sau khi khiến cho tiểu nha đầu này thành thật như con mèo con, Diệp Lăng Phi mới chịu đưa Đường Hiểu Uyển về nhà. Sau khi đưa Đường Hiểu Uyển về nhà, Diệp Lăng Phi lại quay ngược trở lại. Đã gần 12 giờ rồi, Diệp Lăng Phi vẫn chưa vào biệt thự. Ở dưới lầu, Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy thư phòng của Bạch Tình Đình vẫn còn sáng đèn. Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình đang đợi mình về. Trong lòng hắn tính là vừa thấy nhất định Bạch Tình Đình sẽ hỏi mình sao về muộn thế, đang nên tìm cớ gì đây. Diệp Lăng Phi vừa bước vào cửa thư phòng của Bạch Tình Đình thì đụng phải Bạch Tình Đình đang bưng cốc cà phê định đi pha cà phê. Bạch Tình Đình chỉ nói nhỏ, ông xã, đã đói chưa? Trong nhà bếp có đồ ăn khuya đó, để em bảo Trương Vân hâm nóng lại cho anh. Không cần đâu, anh không đói. Diệp Lăng Phi tiện thể cầm lấy cốc cà phê trên tay Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, em cứ vào thư phòng đợi đi, pha xong anh đem vào cho em. Bạch Tình Đình gật đầu quay người bước vào thư phòng. Diệp Lăng Phi cầm cốc cà phê đi pha xong mang đến cho Bạch Tình Đình. Sắc mặt của Bạch Tình Đình có chút mệt mỏi. Sau khi đón lấy cốc cà phê, Diệp Lăng Phi đưa cho Bạch Tình Đình nói tiếng cảm ơn rồi rời ánh mắt nhìn vào màn hình. Diệp Lăng Phi nhìn vào màn hình vi tính thấy trên màn hình hiện ra một bảng giá tài vụ. Diệp Lăng Phi vốn chẳng phải có chuyên ngành liên quan đến loại kinh tế tài chính loại thế này. Có điều từ những con số trên bảng giá tài vụ đó có thể nhìn thấy được tài chính của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ vốn không được tốt cho lắm.